Lầm tưởng trưởng công chúa là thiếp thất mà nuôi. Chương 105. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi mũi dao lạnh lẽo kề vào cổ Giáng Tiêu, cô ta nhìn Nhan Tĩnh Lam mà không hề sợ hãi. Chỉ cần ngươi trả lại cho ta, ta có thể chết dưới tay ngươi, như vậy cũng coi như chết không uổng. Giáng Tiêu nhẹ nhàng nói, ánh mắt nhìn Nhan Tĩnh Lam thậm chí còn có chút tươi cười. Nhan Tĩnh Lam biết Giáng Tiêu rất điên cuồng, nhưng không ngờ lại điên đến mức này. Sử dụng dao găm để uy hiếp không những không có tác dụng, mà còn khiến cô ta cảm thấy thỏa mãn. Ngươi cần gì phải như vậy? Ta chỉ muốn biết số bạc đó ở đâu. Nếu ngươi nói cho ta biết, những người thiêu y sẽ không ngăn cản ngươi. Ngươi có thể rời đi. Nhan Tĩnh Lam nói, ngươi muốn số bạc đó làm gì? Cứu người, hay cứu Bắc Tấn sắp sụp đổ? Chỉ là kéo dài sự sống thêm vài ngày mà thôi. Ta sẽ không để ngươi quay về nói cho Nhan Diên biết. Đi theo ta rời khỏi đây, ta sẽ nói cho ngươi. Có được số bạc đó, chúng ta sẽ không còn sống như ở lãnh cung nữa. Trên đời này, không có gì là chúng ta không thể mua được. Giáng Tiêu nói, tay cô ta nắm chặt vào dao găm của Nhan Tĩnh Lam, ngay lập tức máu chảy ra. Nhan Tĩnh Lam muốn rút dao lại, nhưng bị nắm chặt hơn. Những người thiêu y của ngươi không đủ, người của ta không chỉ có vậy, còn có Bắc Khiêng, Nam Trúc, họ đều muốn số bạc đó. Ngươi không phải luôn thương xót thuộc hạ sao? Sao có thể nhẫn tâm để họ chết vô ích? Giáng Tiêu tiếp tục nói. Nhan Tĩnh Lam nhìn xuống, quả nhiên có nhiều người từ hướng Thiên Huyền cung đổ về đây, còn có những người Bắc Khương mặc trang phục khác lạ xuyên qua khói độc. Dưới giảng đài, có một ít khói độc, chỉ đơn giản che miệng mũi mà không có thuốc giải độc tương ứng, sức chiến đấu của những người thiêu y giảm sút nghiêm trọng, có người rõ ràng đã trúng độc, sức lực không còn. Trừ khi Nhan Tĩnh Lam cho những người thiêu y ẩn nấp đến đây, mới có thể đảo ngược tình thế. Nhưng để vượt qua khói độc, những người thiêu y có lẽ sẽ chịu tổn thất không nhỏ. Thay đổi kế hoạch dự phòng, bảo toàn những người thiêu y, nhưng cô cần phải mạo hiểm. Được, ta sẽ đi với ngươi, để người của ngươi thả những người thiêu y bên dưới, cho họ rời đi. Nhan Tĩnh Lam nhanh chóng đưa ra quyết định, nhìn Giáng Tiêu nói. Tuân lệnh, điện hạ. Điện hạ quả nhiên vẫn như xưa, có lẽ ta thích chính là ngươi như vậy. Giáng Tiêu nói, thần sắc dường như có thêm phần sinh khí. Nhan Tĩnh Lam nghe mà nhíu mày, nghe Ôn Trước Cần nói lời hoa mỹ, khiến cô cảm thấy xấu hổ. Còn khi nghe Giáng Tiêu nói, chỉ khiến Nhan Tĩnh Lam cảm thấy không thoải mái. Giáng Tiêu ra lệnh cho những người bên dưới dừng tay. Những người thiêu y nghe lệnh, lập tức rút lui. Nhan Tĩnh Lam trên giảng đài lớn tiếng nói. Một vài người thiêu y phụ trách bảo vệ Nhan Tĩnh Lam đều trung thành với chủ. Nghe thấy tiếng Nhan Tĩnh Lam, biết cô đang cố gắng bảo vệ họ. Nhìn lên phía Nhan Tĩnh Lam, ánh mắt họ gần như muốn nứt ra. Còn không mau đi, ai vi phạm lệnh sẽ bị trừng phạt nặng nề. Nhan Tĩnh Lam nhìn thấy những người bên dưới đang nhìn về phía mình, lạnh lùng hừ một tiếng. Một vài người thiêu y nghe lệnh, nhìn Nhan Tĩnh Lam hành lễ rồi mới đỡ nhau rời đi. Trên mặt không có vẻ vui mừng vì giữ được mạng sống, mà ngược lại, rất nặng nề. Không có người thiêu y liều mạng ngăn cản, người của Giáng Tiêu nhanh chóng lên đến giảng đài. Sư phụ, người có khỏe không? Người đầu tiên lao lên là Huyền Chân, giọng nói có chút khàn. Cô từ bên ngoài vượt qua khói độc, mặt che một nửa, trên người dính đầy bụi bẩn và máu, đến bên Giáng Tiêu thì quỳ xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đệ tử ngoan, ta không sao, trước tiên hãy xuống dưới rời khỏi đây. Giáng Tiêu nhìn Huyền Chân với ánh mắt từ bi, nhẹ nhàng vỗ đầu cô. Huyền Chân cúi người để Giáng Tiêu đứng dậy. Khi ngẩng đầu thấy Nhan Tĩnh Lam, cô ta âm thầm trừng mắt với Nhan Tĩnh Lam. Ta có thể tự đi. Có người muốn kéo Nhan Tĩnh Lam, cô lập tức dùng dao găm chắn trước người. Đừng chạm vào cô ấy. Giáng Tiêu liếc nhìn, cô biết Nhan Tĩnh Lam có chút sạch sẽ. Người phục vụ không quen thuộc sẽ không được phép lại gần. Mọi người cùng nhau xuống giảng đài, đi về hướng Thiên Huyền Cung, là hướng ngược lại với khói độc. Nhan Tĩnh Lam che miệng mũi, nhưng vẫn cảm thấy mũi và họng rất khó chịu. Khói độc đã bị hít vào một ít, cộng với cơ thể vốn đã yếu ớt của cô, mỗi lần hít thở đều cảm thấy khó chịu. Nhan Tĩnh Lam chịu đựng, theo mọi người đi bộ trở về Thiên Huyền Cung. Khói độc trong Thiên Huyền Cung đã nhạt đi nhiều, hòa vào với sương mù vốn có của núi, ngoài việc có thêm mùi hắc, không khác gì so với trước, thậm chí còn có thêm chút hương hoa mùa hè, khiến cho mùi hắc đó dường như cũng nhạt đi một chút. Vẫn là một nơi yên tĩnh, không ai quấy rầy. Cung chủ Giáng Tiêu, chúng ta đến đây để cứu ngươi ra ngoài, sao lại vào trong Thiên Huyền Cung? Phải chăng số bạc ở trong Thiên Huyền Cung? Có người hỏi Giáng Tiêu, giọng nói nghe có chút kỳ lạ, dù mặc trang phục Bắc Tấn nhưng lại có vẻ ngoại quốc. Có một ít, còn nhiều hương liệu thần kỳ, đến lúc đó mọi người đều có thể mang về một ít. Giáng Tiêu cười nói, thì ra là vậy, ha ha ha, tốt quá. Người đó cười lớn, Nhàn Tĩnh Lam liếc nhìn Giáng Tiêu, cảm thấy Giáng Tiêu dường như có kế hoạch gì đó. Vừa rồi còn nói sẽ cùng cô tiêu số bạc đó, giờ sao có thể cho những người này. Những người mà cô triệu tập đến để cứu mình, đều không phải là người tốt, mà là những con sói ăn thịt. Nếu thật sự tìm thấy số bạc trong Thiên Huyền Cung, thì làm sao có thể để Giáng Tiêu giữ lại bất cứ thứ gì. Khi Nhàn Tĩnh Lam đang suy nghĩ, mọi người đã vào đến Điện Cầu Phúc. Cửa chính của Điện Cầu Phúc được mở ra, bên trong lư hương đang cháy, tượng thần huyền nữ đứng ở vị trí cao nhất, mặc áo choàng rực rỡ, mang vẻ thần thánh, như một vị tiên nữ, vẫn như mọi khi. Dưới tượng thần xuyên nữ, khoảng 100 người ngồi, thấy Giáng Tiêu đều đứng dậy hành lễ. Cung chủ, bên ngoài có nhiều quân giáp đen canh giữ, vẫn chưa bị đánh lui, xin cung chủ tạm thời nghỉ ngơi một chút. Khi họ vào trong đại điện, rất nhanh có một nữ đạo sĩ mặc đạo bào hành lễ với Giáng Tiêu. Được, đóng cửa điện lại, ngăn chặn khói độc bên ngoài. Các vị vất vả rồi, trước tiên hãy nghỉ ngơi một chút. Giáng Tiêu nói với mọi người, rồi ra lệnh cho người mang nước và thức ăn đến. Những người đi theo Giáng Tiêu, bao gồm cả người Bắc Khiêng và Nam Trúc, đều vào trong Điện Cầu Phúc. Giáng Tiêu để người của Thiên Huyền Cung tiếp đãi những người này. Ôi, cung chủ Giáng Tiêu, giờ còn nghỉ ngơi gì nữa? Những gì vừa nói, đừng quên nhé, tìm thấy bạc, chúng ta sẽ xông lên, đảm bảo đưa các ngươi ra ngoài. Người Bắc Khương vừa nói chuyện với Giáng Tiêu tiến lại gần. Các vị đừng vội, tượng thần bằng vàng này không phải sao? Khi đúc, bên ngoài được phủ vàng, bên trong có một số gạch đá cũng làm bằng vàng. Giáng Tiêu nói, thật sự là vàng sao? Người Bắc Khiêng nói, không còn thời gian để nói chuyện với Giáng Tiêu, liền bước nhanh đến trước tượng thần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhàn Tĩnh Lam nhìn thấy nhiều người đã tụ tập quanh tượng thần, kiểm tra xem có phải là vàng không. Tượng thần cao khoảng 4 đến 5 mét, ngay cả người cao nhất trong đám đông cũng không cao bằng chân tượng. Người khác không biết, nhưng Nhàn Tĩnh Lam thì biết. Tượng thần này đã được làm trong 7-8 năm, chỉ có một phần nhỏ ở dưới được phủ vàng, còn lại là màu vàng giả, bên trong thì hoàn toàn là gạch đá. Quả thật là vàng, người Bắc Tấn thật hào phóng, lại dùng vàng thật để làm tượng. Có người kêu lên, nhiều người khác không còn thời gian để nói gì, bắt đầu dùng đủ loại công cụ để khoét vào. Trong Điện Cầu Phúc, tượng thần xuyên nữ mà người dân Bắc Tấn đã tôn kính nhiều năm, giờ đây bắt đầu trở nên méo mó. Khi những người Bắc Khiêng và Nam Trúc bận rộn, Huyền Chân đỡ Giáng Tiêu ngồi xuống, mang trà và thức ăn cho Giáng Tiêu, không để ý đến những người khác. Giáng Tiêu rót một cốc nước rồi đưa cho Nhan Tĩnh Lam, trong tay còn cầm một viên thuốc. Đây là thuốc giải độc, ăn đi, Giáng Tiêu nhẹ nhàng nói với Nhan Tĩnh Lam. Không cần, Nhan Tĩnh Lam liếc nhìn thứ trong tay Giáng Tiêu, không nhận lấy. Điện Hạ đã đi theo ta rồi, sao ta lại có thể hạ độc? Điện Hạ không tin ta sao? Vậy thì cứ coi như ta đã hạ độc đi, nước và thuốc này nhất định phải uống. Hay là Điện Hạ muốn ta sai người ép ngươi uống? Giáng Tiêu thấy Nhan Tĩnh Lam không tiếp nhận, liền nói. Nhan Tĩnh Lam hiện tại đối với bất cứ thứ gì đưa vào miệng đều có sự nghi ngờ. Nghe Giáng Tiêu nói vậy mà nhíu mày, cuối cùng cũng đưa tay nhận lấy viên thuốc. Cô không muốn ăn viên thuốc đó, định dùng tay áo che lại, giấu viên thuốc sang một bên, nhưng vừa kéo khăn che miệng xuống, chưa kịp giả vờ ăn thuốc, thì cổ tay đã bị nắm chặt. Giáng Tiêu nhìn Nhan Tĩnh Lam khi kéo khăn xuống, lộ ra một đoạn cổ trắng nõn. Trên cổ có vài chỗ khác biệt với làn da trắng, như những bông hoa mai điểm trên giấy trắng. Cái gì trên cổ của ngươi vậy? Giáng Tiêu hỏi, ánh mắt dán chặt vào cổ Nhan Tĩnh Lam, sắc mặt có chút kích động. Nhan Tĩnh Lam khựng lại, nhớ đến dấu hôn trên cổ. Đó là do ôn trước cần để lại. Đến nỗi khi mặc áo mỏng mùa hè, cô còn phải quấn khăn quanh cổ. Không có gì, Nhàn Tĩnh Lam không muốn nói nhiều với Giáng Tiêu. Sư phụ, ta biết đó là dấu hôn. chỉ cần dùng miệng hôn lên da là được. Cổ là nơi không thể tự mình hôn được, thì ra điện hạ cũng không phải là người không màng đến thế gian. Sư phụ, ta đã nói trước đó, chắc chắn có người đứng sau điện hạ, không bỏ ra cái gì, ai sẽ cho nàng bạc, ta thấy. Giáng Tiêu chưa kịp nói hết, thì Huyền Trân đã lên tiếng, thậm chí có chút phấn khích. Im miệng, Giáng Tiêu liếc nhìn Huyền Trân, ngăn cô ta lại, rồi quay sang nhìn Nhan Tĩnh Lam. Là ai, có phải là Vệ Thừa Dực không? Hắn đã trở về từ Bắc Giang, Giáng Tiêu nắm chặt cổ tay Nhan Tĩnh Lam, lực tay mạnh hơn một chút. Là ai cũng không liên quan đến ngươi, Nhan Tĩnh Lam nói, Vệ Thừa Dực là tướng quân bảo vệ biên giới phía Bắc, cũng là một trong những người thân tín của Nhan Tĩnh Lam. Dấu hôn trên cổ đã bị nhìn thấy, Nhan Tĩnh Lam cũng không còn che giấu, nhưng ai là người để lại dấu hôn, cô không muốn nói cho họ biết. Nghe thấy lời lạnh lùng của Nhan Tĩnh Lam, sắc mặt Giáng Tiêu từ bình tĩnh bỗng chốc sụp đổ, như bị đổ vỡ từ bên trong ra ngoài. Sư phụ, ta thấy có khả năng lắm, nếu không có người mạnh mẽ như vậy giúp đỡ, sao nàng có thể làm nhiều chuyện như vậy? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vệ Thừa Dực không thể trở về kinh thành nếu không có chiếu chỉ, trở về lén lút thì là tội phản, đối với điện hạ cũng là tình sâu nghĩa nặng. Huyền Trân thấy sắc mặt Giáng Tiêu như vậy liền thêm vào, nói xong lập tức im lặng, lùi lại một bước. Đây có lẽ là tin tốt duy nhất trong ngày hôm nay. Sư phụ tuy đã tiếp nhận Trường công chúa, nhưng phát hiện ra Trường công chúa đã không biết làm gì với những người khác. Sư phụ chắc chắn sẽ rất ghét cô. Huyền Trân đứng bên cạnh như đang xem kịch, sẵn sàng đỡ Giáng Tiêu bất cứ lúc nào. Giáng Tiêu cơ thể hơi run rẩy. Không liên quan đến ta. Người nói không liên quan đến ta. Ha ha, cuối cùng, người vẫn phải phục tùng. Người cứu ngươi, chỉ vì, người không cần phải lo lắng cho ta. Một người nói, vài người Bắc Khiêng phản ứng kịp thời, cầm dao lao về phía Giáng Tiêu. Editor, nguồn bản gốc bị lỗi câu trong thoại. Hầu, Chi, Di Phây, Y, Sâu, Thi, Liên, Chu An, Tinh, Quy, Trà Tinh, là. Nên không biết chính xác là như nào, V. Những nữ đạo sĩ và đạo sĩ ngồi bên cạnh rút kiếm ra để chặn lại những người đó. Giáng Tiêu hiểu rõ đạo lý, dẫn sói vào nhà, để những người này giúp mình, mượn sức của họ, rồi trong điện cầu phúc đã chuẩn bị sẵn hương độc, làm chậm thời gian để những người này trúng độc, rồi sẽ giết họ. Giáng Tiêu đã sớm dự đoán điều này, nên không có phản ứng gì. Cô vẫn nhìn Nhan Tĩnh Lam, trong lòng đau đớn không thôi. Cô đã để Nhan Tĩnh Lam mất đi tất cả, trở thành người duy nhất của cô, để Nhan Tĩnh Lam có thể toàn tâm toàn ý dựa dẫm vào mình. Nhưng Nhan Tĩnh Lam đã trốn thoát, sau hơn 10 năm không nhắc đến tình yêu, lại có mối quan hệ thân thiết với người khác. Mọi thứ cô làm dường như chỉ là để người khác hưởng lợi. Sư phụ vẫn lợi hại. Ta đã nói mà, không đúng, sư phụ, sao ta cũng không còn sức nữa, hương này không đúng. Thuốc giải độc không phải đã ăn hết rồi sao, sao lại không có tác dụng. Huyền Trân đứng dậy chắn trước mặt Giáng Tiêu, nhưng chân lại mềm nhũn, quỳ nửa người xuống đất. Giáng Tiêu lúc này mới chuyển ánh mắt sang xung quanh, sắc mặt cũng thay đổi. Những người của Thiên Huyền Cung đang giao đấu với những người Bắc Khương, mỗi người đều có vẻ yếu ớt, liên tục lùi lại. Những người Bắc Khương cũng không khá hơn, dựa vào sức khỏe mà không ngã xuống, nhưng cũng có vẻ chân mềm tay yếu, không thể đứng dậy, không thể tiếp tục chiến đấu. Nhan Tĩnh Lam cảm thấy đầu hơi choáng, tay chân không còn sức, thậm chí không thể duy trì tư thế ngồi, chỉ có thể dựa vào cột phía sau. Nhìn xung quanh, không chỉ có những người mà Giáng Tiêu phải đối phó, mà ngay cả những người của Thiên Huyền Cung cũng như chúng phải hương độc, ngã xuống một mảng lớn. Là ai? Còn ai nữa? Huyền Trân chống người dậy, nhìn xung quanh và cố gắng nâng cao giọng nói, âm thanh vang vọng trong đại điện. Nhan Tĩnh Lam cũng đang chăm chú nhìn xung quanh, muốn biết ngoài những người có mặt trong trận đấu, còn ai khác ở đây? Không để mọi người chờ lâu, từ sau chiếc lư hương cao hơn một người ở điện cầu phúc, một bóng dáng mảnh mai bước ra. Người đến mặc một bộ đạo bào đơn giản của Thiên Huyền Cung, búi tóc bằng châm ngọc, mặt che bằng khăn. Nhan Tĩnh Lam vừa nhìn thấy người đó, đôi mắt lập tức mở to hơn một chút, theo sau là một cảm giác hoảng loạn dâng lên. Người đến không ai khác chính là Ôn Trước Cẩn. Ôn Trước, Huyền Trân, người vốn đang cảnh giác, thấy Ôn Trước Cẩn thì sắc mặt hơi dịu lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ôn trước, sư phụ đã dùng độc rồi, ngươi lại dùng, sẽ trúng độc đấy. Hương độc của ngươi mạnh lắm, mau lấy thuốc giải ra. Huyền Trân nhìn Ôn trước cần nói. Ôn trước cần tiến đến trước mặt Huyền Trân, không dừng lại, trực tiếp vượt qua Huyền Trân, đến trước Giáng Tiêu và Nhan Tĩnh Lam. Ôn trước cần, ngươi định làm gì? Đừng quên, vợ ngươi vẫn đang ở trong tay ta. Giáng Tiêu thấy Ôn trước cần không đơn giản như Huyền Trân, bản năng cảm thấy không ổn, nhìn Ôn trước cần nói, giọng điệu mang theo sự đe dọa. Ôn trước cần không nói gì, chỉ đưa tay ra, bẻ tay của Giáng Tiêu đang nắm lấy cổ tay của Nhan Tĩnh Lam ra, mạnh mẽ vứt sang một bên, sau đó một tay bế Nhan Tĩnh Lam đang dựa vào cột, một tay cho thuốc vào miệng Nhan Tĩnh Lam. Editor, nếu như má trước cần nói nơi cất vàng sớm cho Tĩnh Lam chắc rút ngắn được mấy chương rồi hen. Tự nhiên bình thường chuyện gì cũng báo cáo mà cuối cùng cái quan trọng nhất lại không nói. 2. Cách chương.